đưa tay lên sờ có một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Chẳng lẽ là linh quán thạch trong truyền thuyết? Từ đại hổ cảm thấy sốt trong lòng. Nhân loại của Dương Mẫu thôn đa số đều là luyện thể phàm sĩ bị vây dưới tầm chót tu giới. Linh quán thạch có người nói là tài liệu của tiên sĩ tiên sư trong tu giới để luyện ra thần binh kỳ bảo. Mấy người các ngươi qua đây. Móc xung quanh chỗ này ra. Từ đại hổ liếm môi. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nếu có thể đào móc ra linh quán thạch, không biết đại từ gia sẽ thưởng chính mình như nào. Sột soạt. Bảy tám thợ mỏ cùng nhau huy động cuốc, mắt thấy khoáng thạch màu xanh đen kia càng ngày càng lộ ra nhiều. Tim mọi người không hiểu vì sao đập càng lúc càng nhanh hơn, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người đều mong chờ. Ngay cả Từ Huyền đang chuẩn bị rời đi cũng tò mò tới gần. Đang! Đột nhiên khoáng thạch thần bí bạo liệt thành vô số mảnh. Phát tán ra ánh sáng màu xanh. Dùng một lực đạo mạnh mẽ đánh bay đám thợ mỏ xung quanh ra ngoài. A a! Bảy tám người thợ mỏ bị đánh bay lên vách núi đá, mất mạng tại chỗ, huyết nhục thành một đống bầy nhầy. Từ đại hổ phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị một tia nước xanh đen bắn vào. Chật vật lui lại vài trượng. Bản thân bị trọng thương. Về phần Từ Huyền, thân hình gầy yếu bị tia nước xanh đen bắn qua cũng ngã nhào xuống mặt đất. Kêu thảm một tiếng rồi hôn mê luôn. Huyền Nhi! Không tốt! Tai nạn chết người! Đột nhiên cả quán địa đều hỗn loạn và khủng hoảng. Không ai chú ý tới. Một tia nước màu xanh đen sau khi bắn vào người Từ Huyền xong, bị thân thể hắn hấp thu một bộ phận, sau đó biến mất trong nháy mắt. Trước mặt Từ Huyền tối sầm. Thân thể mất đi tri giác nhưng ý thức lại không bị hôn mê. Hắn bị một đạo ánh sáng màu xanh đen nhạt dẫn đường đi tới ý thức không gian xa xôi vô tận. Đại não của nhân loại là bộ vị thần bí khó lường nhất. Mà vào lúc này, ý thức của Từ Huyền dần dần phiêu xa. Rơi khỏi địa bàn của mình mà tiến nhập vào một khu vực không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3 ký ức tinh hải. 1. Khu vực hắc ám ở viễn phương dường như có một cổ hô hoáng, dẫn dắt Từ Huyền đi về phía trước. Nếu như ở tình huống bình thường, lấy lực lượng của Từ Huyền, ý thức tuyệt đối không thể chủ động tiến nhập vào không gian thần bí không biết kia. Thế nhưng bên trong khoáng thạch thần bí màu xanh nhạt ẩn chứa một loại lực lượng thần bí thôi động hắn đi về phía trước. Ở trong loại trạng thái mông lung này, hắn trầm mình vào trong hô hoáng của tâm linh, đi nhanh về phía trước. Mãi cho đến một lúc, bá, hắn chợt phát hiện chính mình đã đi qua giới hạn của con người, ý thức tiến nhập vào một phiến tinh không hắc ám. Đây là một mảnh tinh không hôn ám, rộng lớn vô hạn, căn bản không nhìn thấy tận cùng. Thôi động hắn là một cổ ánh sáng màu xanh nhạt. Sau khi tiến nhập vào trong tinh không hôn ám cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Tùy thời có thể tắt. Phiến địa phương này. Từ Huyền hít sâu vào một hơi. Trên phiến tinh không hắc ám vô biên này, thiếu niên kia không cảm thấy hoảng hốt mà cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể xác định hiện giờ chính mình hẳn đang trong giấc mộng. Bởi vì từ nhỏ hắn đã có một giấc mộng. Chính mình hóa thân thành một nam tử đỉnh thiên lập địa. Sừng sững giữa tinh không. Một mình một người giống như chiến thần vô địch. Chống lại nước lũ cuồn cuộn không ngừng. Rất nhiều thời gian. Hắn biết rõ đây là trong mộng nhưng lại không thoát khỏi được. Đây cũng chính là thanh minh mộng trong miệng dược sư kia. Oanh! Nước lũ thôn tính thiên địa và vô số hư ảnh không rõ cuồn cuộn trùng kích mà đến. Ngoài ra thanh thế có thể nói là thiên địa hủy thần khiếp. Mà từ lúc Từ Huyền hóa thân thành tuyệt thế cường giả ngạo thị thiên địa liền đứng lặng yên. Mặc cho nước lũ trùng kích vẫn lù lù bất động. Vững như bàn thạch. Nếu như hiện giờ ta có thể có một phần vạn lực lượng trong mộng. Vậy ở Dương Mẫu thôn còn có ai dám khi dễ nhà ta nữa? Từ Huyền không khỏi tự giễu. Hắn hóa thân thành tuyệt thế cường giả trong mộng. Khí chấn bát hoang. Bể nghệ dưới vòm trời. Quả thật cường đại giống như thần linh. Phản phất như thời gian trôi qua một thế kỷ, nước lũ mang theo khí thế thôn thiên diệt địa mới dần dần tiêu tán. Mà Từ Huyền hóa thân thành vị tuyệt thế cường giả kia cũng tan thành vô số mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng kết thúc. Từ Huyền thở dài nói. Nếu như ở dĩ vãng, giấc mộng này sẽ kết thúc. Thế nhưng hôm nay hắn lại không biến mất còn dừng lại ở giữa tinh không ảm đạm vô biên. Một tầm ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn bốn phía hắn. Cảnh tượng giống như trong mơ lại chân thật rõ ràng, chân thật đến nỗi khiến Từ Huyền cảm thấy sợ hãi. Ôm! Bỗng dưng, đám ánh sáng xanh nhạt dẫn đường cho hắn chợt dung nhập vào hư không. Tới, rốt cục ngươi cũng tới. Một tiếng thở dài truyền đến thần bí xa xưa như thời không luân hồi. Từ lúc thanh âm kia vang lên, nguyên bản khu vực có ánh sáng màu xanh biến mất chợt xuất hiện một ngôi sao. Trong không gian vô biên rộng lớn, chỉ có một ngôi sao rực rỡ. Còn lại hàng tỷ ngân hà đều là lờ mờ. Tản mát ra khí tức bi thương. Trống vắng. Ngươi là ai? Từ Huyền không khỏi run lên trong lòng, nhìn chằm chằm vào ngôi sao tỏa ra quang mang duy nhất. Trên ngôi sao mơ hồ có thể thấy được thân ảnh sức mẻ của một nam tử. Toàn bộ thân ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, ngay cả đường viền cũng không thấy rõ. Thế nhưng vào lúc này đối mặt với thân ảnh, Từ Huyền có một loại xúc động không hiểu trong lòng. Cảm giác giống như đã từng quen biết từ lâu. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi và ta tuy hai mà một. Hư ảnh sức mẻ mệt nhọc ngồi trên ngôi sao. Từ Huyền thất kinh, hắn nhớ lại giấc mộng trước đây cũng không gan phải tràn cảnh này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là địa phương nào? Không phải ta đang trong mộng sao? Từ Huyền có chút nói năng lộn xộn. Ở trong tu giới, hắn chỉ là luyện thể phàm sĩ ở tầm chót. Một thiếu niên bình thường sinh hoạt trong thâm sơn cùng cốt. Sao lại quen thuộc địa phương như này được? Không. Lúc này ngươi không đang ở trong mộng. Nếu không có hồn mặt thạch hiếm thấy của tu giới trợ giúp thì khó có thể thúc đẩy ta thức tỉnh. Ở đây chính là ký ức tinh hải ở tận sâu trong linh hồn ngươi. Ánh sáng trên thân hư ảnh sức mẻ chợt nhạt nhòa, thân hình hơi rõ ràng lên một chút. Ký ức tinh hải. Từ Huyền ngẩn ra, ánh mắt quét về tinh không vô bờ, run giọng nói. Ngươi nói, là nơi này sao? Đúng, nơi này chính là thế giới ký ức mà ta là một đám ý chí tàn hồn của chủ nhân ngươi kiếp trước lưu lại. Thân ảnh sức mẻ chậm rãi đứng dậy. Kiếp trước. Từ Huyền chấn động tâm thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng phiến tinh không lờ mờ lại mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết. Tất cả ở đây đều là ký ức của kiếp trước sao? Ngay cả ngươi cũng là. Ánh mắt đảo qua ký ức tinh hải vô biên, Từ Huyền không khỏi khiếp sợ trong lòng. Ký ức của một người dĩ nhiên có thể lấy hình thức tinh không hải dương để tái hiện, chuyện này quá kinh hải thế tục. Ta kiếp trước muốn đạt được siêu việt luân hồi.

luyện khí tiên sĩ nắm giữ thần thông vượt qua tưởng tượng của con người, sở hữu khả năng hủy thần khó lường. Đạt gian bước đó, luyện thể phàm sĩ bình thường trước mặt bọn họ bị tiêu diệt giống như con kiến hôi. Chỉ là người đạt được luyện khí tiên sĩ không một ai không phải thiên chi kiêu tử, ngàn năm có một. Lúc này Từ Huyền đang tiếp thu ký ức kiếp trước của chính mình. Trong lòng nhấc lên sóng lớn. So với kiếp trước, hắn đồng dạng 16 tuổi nhưng tu vi lại chỉ có luyện thể nhất trọng. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 5 Long xà cử biến. Ngươi cũng không nên tức giận. Quả thật thiên phú kiếp trước của ngươi rất nghịch thiên. Mà nhìn bộ thân thể hiện giờ của ngươi, thiên phú thật sự quá bình thường. Hư ảnh sức mẻ chợt xuất hiện bên cạnh hắn. Từ Huyền nghe vậy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này ký ức tinh hải như thủy triều tràn đầy vào đầu hắn, khiến hắn cảm giác đầu óc choáng váng chỉ trực tan vỡ. Hoàn hảo là chỉ có bộ phận ký ức trước 16 tuổi. Nếu như toàn bộ ký ức tinh hải thoáng cái dũng mãnh tiến vào, chỉ sợ ý thức của ngươi đều bị mai một. Hư ảnh sức mẻ hơi vui mừng nói. Từ Huyền âm thầm phát lạnh trong lòng, toàn bộ ký ức tinh hải sẽ rộng đến mức nào chứ? Mà ngôi sao hắn dung nhập vào này chỉ là một mảnh nhỏ trong đó. Một lúc lâu sau, Từ Huyền khó khăn lắm mới tiếp thu được đại lượng ký ức rộng lớn kia. Những ký ức này chỉ là bộ phận ký ức của kiếp trước 16 tuổi. Trong đó bộ phận rõ ràng nhất chính là bí quyết ti luyện long xà cử biến truyền từ xa xưa. Bá! Từ lúc hấp thu ký ức, Từ Huyền lại lần nữa hiện thân trong ký ức tinh hải trên ngôi sao sáng sủa nhất. Trong lòng hắn khẩn cấp, muốn nhanh chóng rời khỏi tinh hải trở lại hiện thực để tu luyện. Không cần phải gấp gáp, trong hiện thực ngươi còn đang bị hôn mê. Ngươi có thể nhân cơ hội tu luyện ngay tại chỗ này. Tàn hồn kiếp trước đạm nhiên nói. Tu luyện ở chỗ này. Sao có thể? Thần sắc Từ Huyền cổ quái. Cho dù hắn ngu đi nữa cũng biết đây không phải không gian chân thực. Tu luyện ở đây chỉ có thể tăng cường ý thức. Khi ngươi tu luyện thành công, trở về hiện thực sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa. Lúc đó tu luyện nước chảy thành sông. Việc cần chỉ là luyện tập. Tàn hồn kiếp trước giải thích. Thì ra là thế. Từ Huyền lập tức hiểu ra. Dung nhập ký ức của kiếp trước xong, hắn phát hiện lực lĩnh ngộ của chính mình trở nên mạnh hơn. Hư ảnh sức mẻ chỉ nói một lần là hắn hiểu rõ. Tiếp theo, không cần tàn hồn kiếp trước nói rõ, Từ Huyền liền ngồi xếp bằng trên ngôi sao, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chỉ một thoáng từng động tác của thiếu niên kiếp trước tu luyện long xà cử biến dung nhập vào tâm linh hắn. Luyện thể kỳ, nguyên bản là cảnh giới cực kỳ khôn khan và đơn điệu. Chỉ là long xà cử biến là công pháp thể tu truyền từ xa xưa cực kỳ có linh tính. Tàn hồn kiếp trước tán thưởng. Công pháp thể tu. Từ Huyền nao nao. Thể tu là một loại truyền thừa cực kỳ xa xưa so với tiên tu, kiếm tu, ma tu khác nhau rất nhiều. Con đường này đi không tin trời, không tin đất, chỉ truy cầu bản chất lượng tối nguyên thủy. Tính ước thúc của nó là lực lượng sở hữu đều là từ bản thân, rất khó tu luyện. Hầu như thất truyền trong tu giới. Khi tàn hồn kiếp trước nhắc đến thể tu, ngữ khí rõ ràng rất ngưng trọng. Từ Huyền không hỏi, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong đoạn ký ức kia tìm hiểu long xà cử biến. Long xà cử biến tổng cộng chia làm 9 tầm. Có 9 chữ bí quyết phân biệt là nhu, chiết, phiêu, triền, tỉnh, độc, cương, khiếu. Nhiếp, những chiêu thức luyện thể này cổ quái không được tự nhiên. Rất nhiều động tác có độ khó rất cao, thậm chí vượt qua cực hạn của thân thể. Từ Huyền nhìn động tác của chữ nhu đầu tiên quả thật giống như vũ đạo, yêu cầu thân thể mềm dẻo cực cao. Những chiêu thức động tác này cho dù là tầng 1 đối với ta hiện giờ mà nói đều vô cùng khó khăn. Từ Huyền nhíu mày đứng dậy, ý thức trong không gian bắt đầu luyện tập. Chỉ mới thử hai động tác đầu tiên đã khiến hắn cật lực không nhỏ. Hắn ngừng lại rất nhanh, rồi đột nhiên cười nói. Ta quên mất, mỗi một bộ pháp quyết luyện thể đều phải có một bí quyết thổ nạp tương xứng. Chính mình kiếp trước khi tu luyện Long Xà Cử Biến phải phối hợp với một bộ bí quyết thổ nạp mới đạt được hiệu quả lớn nhất. Nghĩ đến đây, Từ Huyền liền tĩnh tâm xem bằng lại. Trên phiến thế giới hoang vu trống vắng này, hắn nhanh chóng vào trạng thái vô tạp niệm, dung nhập vào trong hô hấp đặc biệt của thiếu niên kiếp trước. Bí quyết thổ nạp của Long Xà Cử Biến lúc dài lúc ngắn, phải để tâm thần hoàn toàn thả lỏng, để tâm linh dung nhập vào trong hô hấp cổ quái dài ngắn không đồng đều kia. Hô, vù vù, hô. Trong hô hấp kỳ lạ, tâm linh Từ Huyền bất tri bất giác tiến nhập vào một loại cảnh giới vong ngã. Hô hấp, tim đập, nhiệt độ cơ thể, thậm chí tất cả gió thổi ở bên ngoài đều có vẻ vô cùng rõ ràng. Từ khi ra đời đến giờ, tâm cảnh của Từ Huyền đều không có sự thanh bình như hiện giờ. Luyện thể thập trọng quyết không buông tha. Trong lúc hoảng hốt, hắn như hóa thân thành thiếu niên kiếp trước, dung nhập vào nhân sinh của kiếp trước. Cùng lúc đó, những ký ức quan hệ với Long Xà Cử Biến và thiếu niên trở nên rõ ràng hơn. Sau mấy giờ, Từ Huyền tỉnh lại, trong mắt ẩn chứa thần quang, kinh ngạc nói. Không ngờ ta nhanh như vậy đã luyện thành tầm một bí quyết thổ nạp. Theo hắn biết, bộ bí quyết thổ nạp này, người bình thường ít nhất phải 10 ngày nửa tháng cũng mới nhập môn được. Cho dù chính mình kiếp trước cũng phải dùng non nửa ngày mới luyện thành tầm thứ nhất. Chỉ có chút thành tựu nhỏ đã khiến ngươi đắc chí sao? Bộ bí quyết thổ nạp này ngươi đã tu luyện qua một lần ở kiếp trước. Có cảm ngộ sâu sắc. Đời này tu luyện lại. Rốt cùng trùng tu lần thứ hai. Tàn hồn kiếp trước hơi trào phúng nói. Lại trùng tu lần nữa. Thì ra là vậy, thể ngộ của kiếp trước đều bị ta hấp thu. Từ Huyền thanh tịnh ý nghĩ cũng không thèm để ý tới ngữ khí của tàn hồn kiếp trước. Tiếp theo, hắn bắt đầu tu luyện bí quyết chữ nhu đầu tiên của Long Xà Cử Biến. Quả nhiên, có bí quyết thổ nạp xong. Từ Huyền tu luyện chiêu thức cổ quái của bộ công pháp này cũng làm ít công to. Nước chảy thành sông. Trong quá trình tu luyện, thân thể Từ Huyền linh động giống như linh xà. Sự mềm dẻo, tứ chi, thân hình làm ra đủ các loại động tác khó khăn không thể tưởng tượng được. Nửa ngày sau, Từ Huyền tu luyện thành công bí quyết chữ nhu. Tiếp theo thức thứ hai, Từ Huyền hưng phấn và chờ mong, có một loại cảm giác thành tựu từ trước tới nay chưa có. Theo tin tức từ kiếp trước, cử biến của Long Xà Cử Biến vừa lúc đối ứng với luyện thể cửu trọng. Nếu như hắn có thể tu luyện thành đệ nhị biến chữ chiết, lúc đó ý thức cảnh giới lưu lại, bước vào luyện thể nhị trọng. Vào lúc này, bí quyết thổ nạp tầm 2 đối ứng với Long Xà Cử Biến cũng dễ dàng học được. Ngay sau đó đến lượt bí quyết đệ nhị chữ chiết, những động tác luyện thể này càng ngày càng khiến thân xác trở nên khó xoay sở. Bí quyết chữ chiết đối với thân thể yêu cầu độ mềm dẻo không thể không cao. Sau khi mất một ngày đêm, Từ Huyền đã luyện thành công đệ nhị biến của Long Xà Cử Biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 67 hồi phục. 1-2